Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có mẹ kế thì có thể có cha kế. Không biết ông nội có còn nhớ đến vợ con cũ của mình không cha? Chuyện này tạm thời không nói. Cha có muốn gặp ông ấy không? Nếu cha muốn, chúng ta sẽ đi Vân Tỉnh một chuyến, giải tỏa nỗi lòng của cha. Lâm lão đầu cũng có chút động lòng, nhưng nghĩ đến khoảng cách xa xôi đến Vân Tỉnh, ông lắc đầu. Vân Tỉnh xa như vậy, làm sao chúng ta đi được? Thôi, cứ để mọi chuyện như vậy đi. Lâm Dĩ Ninh cảm thấy đây không phải là vấn đề lớn, dù ở thời đại nào cũng có những người có đặc quyền. Giúp cha giải tỏa nỗi lòng, thiếu một chút ân tình cũng không sao. Cha có muốn đi không? Nếu cha muốn, con sẽ tìm cách. Chỉ là chuyện gia đình này không thể nói ra ngoài. Hiện tại thân phận của ông nội vẫn có ảnh hưởng. Chúng ta muốn đi cũng phải đi một cách bí mật. Lâm lão đầu cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn mong muốn gặp lại ông ấy. Thôi được, dù phải đi xa một chút. Nếu ông ấy đã có gia đình mới, chúng ta sẽ quay về. Lâm Dĩ Ninh nghĩ rằng như vậy cũng được, bèn nói. Tối nay con sẽ nhờ anh trai trở về làng xin thôn trưởng viết một tờ giấy giới thiệu đi Hoa Thị để khám bệnh. Sau đó, con sẽ tìm người giúp chúng ta xin giấy giới thiệu đi Vân Tỉnh, như vậy trong làng sẽ không ai biết chúng ta làm gì. Trong 2 ngày tới chúng ta sẽ thu xếp rồi lên đường. Chỉ là việc này đừng cho anh chị biết, kẻo chị dâu lại nói ra ngoài. Nếu anh trai có hỏi thì bảo là chuyện nhà cũ khiến con lo lắng quá, nên con muốn đưa cha mẹ đi dạo giải khuây. Dặn họ giữ bí mật, nếu ai hỏi thì nói là đi khám bệnh. Đúng vậy, việc này cần phải giữ kín, tránh để người khác phát hiện ra điều gì. Lâm bà tử lo lắng về thân phận của ông nội, sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình. Việc này phải giữ bí mật, nếu không, khi tin tức lan ra, cả nhà ta sẽ gặp rắc rối. Cha đừng suy nghĩ nhiều quá, nghĩ nhiều chỉ làm mình thêm u sầu. Đợi chúng ta đi gặp ông ấy rồi, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Lâm lão đầu gật đầu, cha hiểu. Lâm Dĩ Ninh thấy mọi việc đã được dặn dò xong, liền chuẩn bị đi ra ngoài lo liệu giấy giới thiệu. Vậy cha mẹ ở đây đợi con sẽ đến trường học trước, sau đó nhờ người giúp xin giấy giới thiệu. Lâm bà tử nhìn con gái mình đã lớn khôn, trong lòng vừa vui mừng vừa đau lòng. Bà đi lại giúp con gái vuốt tóc, nhẹ nhàng nói. Nếu không xin được thì thôi, sau này chúng ta tìm cơ hội khác. Con đừng ép mình quá. Lâm Dĩ Ninh cười và gật đầu. Con biết rồi, vậy con đi đây. Cha, mấy tấm ảnh này con cất lại, khi nào cha muốn xem thì con sẽ đưa. Lâm lão đầu có chút luyến tiếc, rút ra tấm ảnh gia đình 4 người. Cha giữ lại một tấm. Được, cha để cẩn thận, đừng làm mất. Yên tâm, cha biết rồi. Lâm Dĩ Ninh rời khỏi bệnh viện, suy nghĩ vẫn là cần nhờ Tô Cẩn Trạm giúp đỡ. Với cấp bậc của anh, việc xin giấy giới thiệu chắc không khó. Chỉ là thêm một lần thiếu nợ ân tình, nhưng rồi cô nghĩ, nợ nhiều thì lo gì thêm một lần nữa. Tô Cẩn Trạm từ khi Lâm Dĩ Ninh rời đi, lập tức mang cuốn sổ tay đến đơn vị tìm gặp một số lãnh đạo. Cách chương.